Chương 543, Phương Bắc biến hóa. Ghen ngẩng đầu, Phương Bắc Tín Thành cao ngất thành tường đã ấn va ho mi mà tờ đối mặt cái này mình từng sinh sống 6 năm thành phố, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại trở lại chốn cũ cảm giác. Nhiều năm phát triển, dẫn đến Tín Thành đã trở thành toàn bộ hỏa chi quốc phương Bắc số 1 số 2 thành lớn, mỗi ngày người lui tới lưu lượng cực kỳ to lớn. Tối thiểu ghen tại trước cửa thành đại đạo trên liền gặp được rất nhiều chuyên chở hàng hóa thương đội, cái kia là muốn đi trước thổ chi quốc, lang chi quốc, dê chi quốc chờ quốc gia các thương nhân, Tín Thành là thông hướng còn lại quốc gia trước KIQOIQNZ thành lớn. Ghen lẫn trong đám người tiến vào thành, hắn bản năng trực tiếp thông qua thời không nhận thuật tiến vào phủ thành chủ, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Đi trên đường, đường bị quét sạch cực kỳ sạch sẽ. Hai bên san sát cư A-H-N-Z cũng cho người một loại phồn hoa cảm giác. Trong lòng cùng Nam Phương Nam Bản Thành tiến hành so sánh, so với Nam Phương, người nơi này lưu lượng vẫn không đủ, lại thiếu một phần Nam Phương ấm mạch, nhiều hơn một phần Phương Bắc cứng rắn. Ghen giống như là tuần sát mình lãnh địa lĩnh chủ đồng dạng, nện bước cước bộ quan sát đến thành nội hết thảy. Người đối với mình khởi ra chi địa luôn có một loại đặc thù lục địa cảm tình, đối với Ghen tới nói, Phương Bắc liền là hắn khởi ra chi địa. Ngồi tại đường hai bên trong tiệm đám người cao giọng đàm luận, lẫn nhau nói bọn hắn mang tới nhất mới tin tức. Mặc dù âm thanh ồn ào, nhưng tại ghen loại này cao thủ trong thai, lại có thể nghe vô cùng rõ ràng, cũng tự động giúp bọn hắn phân biệt. Một vị mới vừa từ hỏa chi quốc nội địa thương nhân cao giọng đạo, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại hỏa chi quốc thật là thời tiết thay đổi, các ngươi là không biết, cái kia biến hóa thật sự là lòng trời lỡ đất, kéo dài ngàn năm chiến loạn giống như muốn đình chỉ. Sen du nhất tộc biết không, liền là cái kia nhẫn giả bên trong mạnh nhất gia tộc, bọn hắn gia chủ cùng ngụ trí hạ liên thủ, cũng triệu tập hỏa chi quốc sở hữu đại tộc, cùng một chỗ thành lập một cái thôn làng, tên là Cô Nô Hạ, đồng thời hắn ban tiếng, muốn chân chính kết thúc tiếp tục ngàn năm chiến loạn. Còn có, nghe nói trước mấy ngày, Cô Nô Hạ phái người liên lạc mình cổ gia, giống như muốn giúp hắn nhất thống hỏa chi quốc, cũng trở thành đại danh. Khi ta tới, Trung Bộ còn đang đánh trận. Bất quá tình huống căn bản là thiên về một bên, lại không lâu nữa à, chúng ta phổ thông nhân cũng có thể nên đón chân chính hòa bình. Những người khác nghe trợn mắt hốt mồm, vẫn có chút không tin hỏi thăm, ngươi nói là sự thật kéo dài ngàn năm chiến loạn thật phải kết thúc củ trí hạ cùng sẻn dù thật liên hợp thành lập một cái thôn làng bọn hắn thân thể vì phổ thông nhân, tin tức thu hoạch được gian nan, cơ bản toàn bộ nhờ những này phương xa tới thương nhân rồi am hiểu hỏa chi quốc phát sinh đại sự. Loại này nói chuyện, tại ven đường tiểu quán khắp nơi có thể nghe, theo Cổ Nổ Hạ thành lập, thứ sức ảnh hưởng chính tại lấy một loại khoa trương tốc độ bức xạ lấy hỏa chi quốc toàn cảnh. Ghen nết miệng lên mỉm cười, hắn phát hiện, mình giống như có chu tờ ưa thích loại này cất bước tại phổ thông nhân bên trong cảm giác. Sau đó không lâu, hắn đi tới thành phố chính tại Trung ương Phủ Thành Chủ, so với trước đó, nơi này diện tích cũng không gia tăng, nhưng lại có rõ ràng đổi mơ y vết tích. Cái này cái địa phương. Hắn đã từng ở 6 năm. Cái gì người trước cửa, một vị ủ trì hạ nhẫn giả xuất hiện, ngăn lại ghen đường đi. Nơi này là ủ trì hạ xín di nơi ở, cũng là ủ trì hạ nhất tộc tại người phương Bắc nhiều nhất địa phương, tự nhiên để phòng xâm nghiêm. Ghen ngẩng đầu, lộ ra dưới hắc bào khuôn mặt, cười khẽ đạo, ủ trì hạ ghen, để xín di tới gặp ta. Ủ trì hạ ghen cũng là chúng ta ủ trì hạ nhất tộc tốt quen thuộc tên. Các loại tên này nhẫn giả tại lúc đầu thời điểm còn không có kịp phản ứng, nhưng tại một lát sau liền sắc mặt đổi biến. Ngữ khí rung động nguy đạo, phó tộc trưởng đại nhân hắn là từ ghen trở lại tộc địa sau bị điều đến phương Bắc nhẫn giả, cùng ghen gặp mặt cũng không nhiều, lại thêm lên ghen mấy năm này biến hóa quá lớn, bởi vậy không có nhận ra, hiện tại bỗng nhiên nghe được, tự nhiên ngữ khí sợ hãi. Hắn thậm chí không kịp chào hỏi, trực tiếp quay người hướng trong phủ chạy tới, vừa chạy vừa hô. Xin gì đại nhân, xin gì đại nhân, phó tộc trưởng tới, không, không đúng, là một cái tự xưng phó tộc trưởng người đến. Nhìn xem hắn lô mang bộ dáng, ghen không khỏi nhịn không được cười lên. Một lát sau, chỉ gặp trong phủ có một người khoái tốc đi ra, nhìn thấy trước cửa ghen nhất trận kinh hỉ, trên mặt nghênh lên đạo, ghen đại nhân, vợ ơ y ma thật là ngài, ta trước đó nghe bẩm báo còn không tin, ngài tới đây trước đó, làm sao không phái người truyền tin một tiếng. Ta QNZ chuẩn bị cẩn thận nên đón nghi thức. Ghen cười khoát tay áo, trong chiều bên cạnh bước đi đạo, không cần phiền toái như vậy, Cô Nô Hạ có một số việc, ta đi ra xử lý dưới, thuận tiện đến phương Bắc đi dạo, Tín Thành phát triển không tệ. Uchiha Shinji đi theo tại phía sau hắn, thấp giọng gật đầu xác nhận, một đám Uchiha các nỉ dạ nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn khi nào gặp qua Shinji đại nhân như thế ăn nói khép nép qua. Về sau, Gen đi vào 6 năm trước vô cùng quen thuộc đại sảnh ngồi xuống, Uchiha Shinji vốn định vì hắn cử hành tiếp phong yến, cũng bị Gen cự tuyệt. Những cái kia nghe hỏi chạy tới phương Bắc Tinh Anh Thượng Nhẫn cũng bị ngăn ở ngoài cửa, không để cho bọn hắn tiến vào, trong đại sảnh chỉ có Gen cùng Uchiha Shinji hai người. Ta tới đây không có có cái gì đặc biệt sự tình, thứ nhất là nhìn xem Tín Thành những năm này biến hóa, thứ hai thì là đến dò xét hạ ạ cả sủ kỳ tình huống. Ngươi nên biết, ta 4 năm trước tự mình phái ạ cả bạ cổ rổ mổ đến đây huấn luyện tình báo tổ chức, ta cảm giác là thời điểm đầu nhập vận chuyển. Gen nhẹ giọng đạo, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Uchiha Shinji vội vàng đạo, ngài yên tâm đại nhân, chuyện này tại lúc ấy ta liền vô cùng để bụng, mỗi một cái thành viên chọn lựa đều đi qua ta nghiêm khắc kiểm tra, tư chất, tuổi tác, trung thành toàn cũng không thành vấn đề, ạ cả bạ cổ rổ mổ đại nhân càng là tận tâm tận lực. Hiện tại tổ chức tuyệt đối có thể đảm nhiệm các loại nhiệm vụ, chỉ chờ đại nhân ngài kiểm nghiệm, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, tổ chức lúc huấn luyện tỷ lệ tử vong có chút quá cao. Gen nhẹ nhàng gật đầu, Shinji nói những này hắn lúc trước trong phong thư đều có hiểu biết. Ngay tại hai người nói chuyện thời gian, một đạo nhân ảnh bước vào trong đại sảnh, Gen vô ý thức quay đầu, đồng tử vô ý thức thu có rún người lại. Chỉ gặp một thân hồng y rìa bóng hình xinh đẹp đi tới, đầy mặt hàn sương. Vóc người cao gầy lộ ra nàng ngạo nhân dáng người, so với năm đó càng nhiều một phần thành thục vận vị. Ạ cả bạ cổ rổ mồ tại tiếp vào tin tức sau thứ một thời gian chạy đến.